Chương 224, sức mạnh kinh khủng, thứ 14 càng. Tô Sù Kỳ Hạ Mụ Dạ ánh mắt trong nháy mắt này trơn lên cực kỳ thuần túy lên, màu sắc rực rỡ hóng ánh thế giới lực lượng bản nguyên trực tiếp đầy dây hắn toàn thân. Từng đạo màu sắc rực rỡ tua rua không ngừng mà ở Tô Sù Kỳ Hạ Mụ Dạ thân thể tới về bao phủ, phảng phất một ngày thiên hư huyễn sợi tơ. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ trong đôi mắt trong nháy mắt nổi lên một vệt nồng đậm chấn động, lập tức nhếch miệng lên. Tương tự nâng lên một cái tay quay về cái kia đã kinh trở nên hơi bầu trời xám xịt. Ngay ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giơ tay lên trong nháy mắt đó, một đạo đồng dạng óng ánh hào quang màu vàng trong nháy mắt tự xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nâng tay lên bên trong sáng lên, từng tiếng như có như không dở dạ gổng mình trong nháy mắt vang vọng ở bên trong trời đất. Tự xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay tản ra màu vàng tua rua cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong tay màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt liền đem vùng trời này phân cách thành hai nửa. Cái kia nguyên vốn đã bắt đầu tàn phá nạt xạ trong nháy mắt liền bị này hai nguồn sức mạnh phân dư âm cho rung động đỉnh trệ ở trong không gian, phảng phất thời gian bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên thân thể đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng. Trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng nồng đậm áp lực, hơn nữa tự xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên thân hình truyền đến khí thế ấy để xuất sủ kỳ hạ mù dạ vô cùng không rõ. Bởi vì đang đối mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người truyền đến luồng khí tức kia lúc, xuất sủ kỳ hạ mù dạ cảm giác mình đối mặt là một cái hồng hoang mánh thú, mà không phải một người, loại kia có thể cảm giác được ngưng tụ trực cực hạn sức mạnh làm cho lúc này xuất sủ kỳ hạ mù dạ đều kinh hãi không thôi. Chỉ thấy xuất sủ ký hạ mũ dạ nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên tay đoan nở kia đã càng ngày càng sáng hào quang màu vàng thời gian, trong mắt lóe ra một vệ kinh hãi, có điều cái kia mạt kinh hãi trong nháy mắt liền biến mất ở trong ánh mắt của hắn. Xem đem chiêu này ra chúng ta ứng sẽ không phải phân ra thắng bại. Xuất sủ ký hạ mũ dạ nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngựa khí nghiêm nghị nói đến. Nhưng ngay ở xuất sủ ký hạ mũ dạ câu nói này nói xong trong nháy mắt, Xuất sủ kỳ hạ mụ dạ trực tiếp cầm trong tay đoan nở kia màu sắc rực rỡ ánh sáng hướng về trên bầu trời ném đi, đạo kia ánh sáng rực rỡ mang trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, vô số mũi tên đầu trong nháy mắt ngưng tụ ủ tạ cả tạ trong không gian. Những người dày đặc mà sắc bén mũi tên nơi đều lóng lánh một loại quỷ dị ánh sáng, vệt hào quang kia rất khó nói rõ là màu gì, có điều nhưng ẩn chứa một loại phảng phất có thể tịch diệt vạn vật rôn nở dê như sức mạnh. Chu vi nạt xạ đang tiếp xúc đến những này màu sắc rực rỡ mũi tên thời gian, dĩ nhiên xin nhờ trạng thái như cũ, hơn nữa phảng phất mất đi cái gì ở bên trong đồ vật giống như vậy, liền như vậy hoàn toàn hoàn hảo biến mất ở giữa bầu trời. Ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong cảm giác, những người biến mất nạt xạ cũng không phải là bị sức mạnh to lớn nghiền nát vì là hư vô, mà là thật sự liền như vậy hoàn toàn hoàn hảo biến mất ở trong không gian. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ con mắt hơi ngưng lại, tùy ý cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn đem trong tay màu vàng chùm sáng hướng về trên thân thể của chính mình nhấn một cái. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ thân thể trong nháy mắt liền có thêm một bộ vàng rực rỡ áo giáp, liền dường như hoàng kim thánh đấu sĩ bình thường. Sức mạnh kinh khủng từ cái kia áo giáp màu vàng nóng bên trong không ngừng chảy vào Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ thân thể tứ chi, một luồng phảng phất thế giới nổ tung rôn nở dê như sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt liền ở trên bầu trời lan tràn ra. Chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quanh thân mấy trăm mét trong vòng không gian đều trong nháy mắt này bắt đầu rồi lay động kịch liệt, một loại phảng phất biển rộng mặt biển bọt nước gợn sóng cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện. Xuất sủ kỳ hạ mũ dạ con mắt trong nháy mắt chiếu xúc lên, bởi vì hắn nhận biết được, mặc dù là hắn không gian chung quanh dĩ nhiên cũng bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sức mạnh ảnh hưởng đến. Thực sự là sức mạnh kinh khủng a, người bình thường làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ không thẹn là tự thế giới này xuất hiện tới nay người mạnh nhất. Xuất sủ ký hạ mù dạ ở trong lòng cảm thán một câu, lập tức trong đôi mắt chỉ có nghiêm nghị. Dù sao hắn là thông qua tiêu hao sinh mệnh mới có thể điều động này ngũ phương thế giới trực tiếp bản nguyên làm là sức mạnh đến cùng cái nào đã kinh biến đến mức so với ban đầu con nở cường đại hơn Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ một trận chiến. Vì lẽ đó cuối cùng này bà chiêu khả năng chính là xuất sủ ký hạ mù dạ cuối cùng sinh mệnh. Nếu này trong vòng 3 chiêu không thể giết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, như vậy hắn cũng sẽ liền như vậy trực tiếp chết đi, tiêu hao sinh mệnh, thân thể phá nát mà chết. Nhưng xuất sủ kỳ hạ mụ dạ không e ngại tử vong, nếu lựa chọn đánh với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một trận, như vậy chết lại có cái gì tốt hoảng sợ đây? Tsutsukiha mù dạ trong đôi mắt đột nhiên hiện ra một vệ phi phàm chiến ý, chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, cái kia do màu sắc rực rỡ chùm sáng ngưng tụ mà thành vô số màu sắc rực rỡ mũi tên liền hướng về xạ tổ dỗ sủ kẻ bay đi. Khủng bố số lượng phảng phất đem thiên địa đều che lấp giống như vậy, hầu như hết thảy tất cả đều tại đây màu sắc rực rỡ thế tiến công bên dưới trơn nên lu mờ ảm đạm, nhưng ngoại trừ xạ tổ dỗ sủ kẻ cái kia cả người kim quang. Chỉ thấy xạ tổ dỗ sủ kẻ trên thân thể kim quang trong nháy mắt này càng lay động kịch liệt lên. Tựa hồ sớm nhận biết được cái gì khủng bố đồ vật, nhưng chính là ở Tsutsukiha mù dạ tấn công về phía hắn trong nháy mắt, Sato ra ổ sủ kẻ trong đôi mắt đột nhiên bô cờ lên một đạo tinh quang. Không cầu hoa tươi không, chỉ thấy một vệt phóng ánh màu vàng từ từ chiếm cứ Sato ra ổ sủ kẻ cái kia nguyên bản trắng đen rõ ràng con mắt, hào quang màu vàng nóng phảng phất như chớp giật khắp nơi loạn xuyến, đem Sato ra ổ sủ kẻ không gian chung quanh đều đánh cho răng rắc làm hưởng. Vậy thì đến đêm chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về cái kia khống chế đầy trời mũi tên tấn công tới Tsutsukiha mù dạ nở nụ cười. Trên thân thể cái kia bóng ánh áo giáp trong nháy mắt phóng ra từng đạo màu vàng tua rua. Một cái toàn thân long lánh, mọc ra ngũ trảo màu vàng cự long bóng mờ đột nhiên liền xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng. Một đạo như có như không rồng gầm trong nháy mắt liền để Tsutsukiha mù dạ chấn động. Đây là cái gì sinh vật, tại sao vẹn vẹn chỉ là bóng mờ liền kinh khủng như thế? Tsutsukiha mù dạ con mắt kiếm đửa cờ đại đại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đồ vật, mà nhưng vào lúc này, hắn có chút khiếp đảm phát hiện, Sato dạy ổ sủ kẻ trên người vậy cùng cái kia kỳ quái sinh vật khủng bố giống như lúc. Lẽ nào sức mạnh của hắn chính là đến từ cái này quái lạ sinh vật? Mà nếu như thật sự như vậy lời nói, cái kia liền có thể giải thích tại sao cái này quái vật rõ ràng chỉ là phàm nhân nhưng nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Tsutsukiha mù dạ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, sau đó trên mặt đột nhiên hiện ra rất nhiều kinh mạch, tựa hồ là ở điều động sức mạnh kinh khủng. Mà ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời cái kia hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay đi vô số mũi tên trong nháy mắt liền ở trên bầu trời ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái to lớn hình dạng xoắn ốc trường côn. Sau đó cái kia trường côn liền cấp tốc bay về phía Sato Zaosuke. Sato Zaosuke cảm nhận được chu vi quang đột nhiên trơn nên mánh liệt lên, lập tức nắm đấm co về sau, bãi làm ra một bộ sắp ra quyền tư thế. Mà ngay ở Sato Zaosuke bày ra cái này tư thế sau khi, Sato Zaosuke không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng lại, lập tức liền phảng phất rơi vào thời gian đình trệ tình hình bên trong. Mà một luồng phảng phất có thể chấn áp vạn vật sức mạnh kinh khủng thì lại ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần sau trên nắm tay ngưng tụ. Chỉ thấy ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần sau trên nắm tay diện, một cái nhỏ bé màu vàng ủ dù mà kỳ thật đang chậm chậm lựa chọn một.